Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1500, nhân thể tạc đạn. Cái này tuyệt đối sẽ bị sống sờ sờ làm chết a. Hàn Nguyệt nhếch môi đỏ, gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi trắng bệch. Luôn luôn thẳng thắn nàng, giờ phút này cũng là có chút bĩu hãn. Nghe được Ali cùng Lucy đều là nhăn nhăn lông mày, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, đồng thời hầu hạ mười mấy vạn người, cái kia còn có đường sống sao? Biết sớm như vậy liền không nên đi theo Lâm Hâm cùng nhau tới. Các ngươi gia tộc người lãnh đạo trực tiếp ngược lại là rất hội chiếu cố cho thuộc. Lâm Hâm nháy đôi mắt đẹp xem thường quét các nàng một chút, uổng phí các nàng còn muốn mượn cơ hội lập công đâu. Kết quả là, ngay cả mình đều muốn góp đi vào. Hầu hạ ngươi tê liệt. Ali giận tím mặt, nâng lên thon dài cánh tay ngọc, chỉ vào Kê Vương cùng Hổ Vương, tại chỗ chửi ầm lên. Lucy cũng là không cam lòng yếu thế, lạnh lùng nói ra, cỏ ngươi tê liệt, một đám trên xã hội hạ lưu mặt hàng, ta coi như để chó bên trên, đều sẽ không tiện nghi các ngươi. Ta thà rằng để trên đao, cũng sẽ không để các ngươi chiếm tiện nghi. Hàn Nguyệt nắm chặt trường đao, đã có cắt cổ dự định, thi thể chơi, ngược lại là cũng không tệ a. Hổ Vương nhếch nhếch miệng, có chút dữ tợn một cười. Đám người thấy thế, đều là phụ họa, cực kỳ hiển nhiên, bọn hắn đang cố ý hù dọa Ali chờ nữ, liền thi thể các ngươi cũng muốn chơi. Quả nhiên, Ali ba người cùng nhau gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Trong lúc nhất thời, trong đầu vù vù không ngừng. Loại sự tình này, cho dù liền ngẫm lại, đều cảm giác toàn thân ác hàn. Bớt nói nhảm, đi, đưa các nàng bắt tới a. Hổ Vương nhún vai, nhàn nhạt hạ lệnh, trước từ Lâm gia đại tiểu thư bắt đầu chơi đi. Hổ Vương, làm ngươi qua đây giúp ta đáp tạ, để ngươi lên trước. Trên bờ vai ngồi xổm một cái ngũ thải gà thanh niên nam tử, đưa tay ra hiệu đường. Ha ha ha, như thế vừa lúc, như vậy, chờ đem đánh mỹ rượu hai cái tiểu nương bị bắt tới, trước hết để cho ngươi cái trước, dạng này liền cực kỳ hợp lý. Hổ Vương vỗ tay, lên tiếng cười to, lập tức đối thuộc hạ gật đầu ra hiệu. Rất nhanh, song phương chính là riêng phần mình đi ra hai tên tráng hán. Sức chiến đấu đều là tại 200 trở lên. Các ngươi có thể chơi minh bạch ngươi tê liệt. Ali lạnh lùng răn dậy một tiếng, trực tiếp quay đầu, mang theo Hàn Nguyệt cùng Lucy, nhanh chân chạy ra. Hiện tại các nàng, mặc dù có tâm cứu Lâm Hâm, cũng là không có cái kia phần khí lực. Tự thân có thể hay không thuận lợi đào thoát, đều là không thể biết được. Chạy mất sao? Bốn cái tráng hán liếc mắt nhìn nhau, thân hình cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Ra lại hiện thời điểm, đã ngăn cản tại Ali ba người trước người. Đi ngươi sao? Phanh, phanh phanh. Trong khoảnh khắc, Ali tam nữ ngang nhiên xuất thủ, trực tiếp nâng lên đôi chân dài, đá vào ba cái tráng hán dưới đũng quần. Một cước này phía dưới, có thể nói là muốn mệnh. Đạp ba cái kia tráng hán, thân thể khẽ cong, kêu thảm không ngừng, sắc mặt trắng bệch. Các ngươi cho rằng còn có thể thành công sao? Còn thừa một vị tráng hán lập tức kịp phản ứng, bên cạnh đi qua thân thể đề phòng không thôi trừng mắt các nàng, khóe mắt liếc qua đánh giá còn lại ba cái huynh đệ, cái kia kịch liệt đau nhức đến co rút bộ dáng, khóe miệng không khỏi hung hăng kéo ra, ám đạo cái này ba cái tiểu nương môn quả thực là quá độc ác, đánh chỗ nào không tốt, hết lần này tới lần khác đánh nhân loại yếu ớt nhất địa phương. Đây không phải muốn tiệt nhân trồng trọt nhân tạo đó sao? Ngốc bức, nhưng mà, Ali tam nữ lại là xem thường mắng hắn cả đời. Thuận đường chính là chạy như điên. Cho tới, khiến cho tráng hán kia bộ mặt cơ bắp co rúm, cái trán gân xanh căn căn bạo khởi, đã tức tới cực điểm. Bản cho rằng các nàng hội liên thủ đánh tới, hoặc là mình trực tiếp xuất thủ trấn áp các nàng, hết lần này tới lần khác các nàng lựa chọn là mượn cơ hội chạy trốn. Làm cho các nàng đi thôi. Nếu như các ngươi còn dám truy các nàng, ta ta lập tức từ tuyệt ở đây. Đến lúc đó, các ngươi vậy không có cái gì có thể uy hiếp ta phụ thân rồi. Đột nhiên, Lâm Hâm nhếch môi đỏ, lạnh lùng uy hiếp, thuyết pháp như vậy, tự nhiên không phải là vì cứu Ali các nàng, chỉ là người sắp chết, thuận tay giúp các nàng một cái mà thôi. Nhưng mà, Lâm Hâm như thế ngôn ngữ, không đợi Hổ Vương cùng Kê Vương lái về ứng, đi ra ngoài không xa Ali tam nữ, chính là ngừng lại, liếc mắt nhìn nhau, đều là cảm giác có chút nổi nóng. Ta không muốn bị nàng cứu. Ta cũng không muốn. Nàng đây chính là đang bức bách chúng ta trở về nha. Cuối cùng, Lucy làm một cái tổng kết. Không muốn thiếu Lâm Hâm nhân tình các nàng. Chỉ có đường cũ trở về. Các ngươi là ngớ ngẩn sao? Lâm Hâm thấy thế đôi mắt đẹp trừng lão đại. Căn bản không nghĩ tới. Mình muốn thuận tay giúp các nàng một cái. Chỗ đổi lấy kết quả. Lại là làm cho các nàng hết thảy chạy về tới. Dê vào miệng cọp sao? Chúng ta bốn người người. Vừa lúc hai hai công kích lẫn nhau. Đem thân thể đập nát. Bọn hắn liền không cách nào đạt được. Tóm lại, thà chết, cũng sẽ không để ngươi cứu. Ali có chút khinh thường nói ra. Ân, ta không muốn tự bạo. Mình giết mình, không hạ thủ được. Lucy lắc đầu, có chút ngượng ngùng nói ra. Các ngươi còn tại thất thần làm cái gì? Còn không mau mau xuất thủ. Lại hắn sao xuất sai lầm? Chết hết à? Hổ Vương nghiêm nghị gầm thét lên. Bá, nghe thấy lời ấy, mười mấy vạn người, cùng nhau sắc mặt nghiêm nghị. Trong đó sức chiến đấu gần 300. Nhao nhao toàn lực xuất thủ. Đã không muốn cho Lâm Hâm các nàng. Một điểm tàn sát lẫn nhau cơ hội. Hết thảy chết. Hưu, bỗng nhiên. Lão quản gia hét lớn một tiếng, thân hình chớp động phía dưới, đi thẳng tới mười mấy vạn người ở trung tâm, lập tức thân thể mãnh liệt địa bành trướng mà lên, chỉ nghe ầm ầm tiếng vang bên tai không dứt, mười mấy vạn người, trực tiếp bị tạc chết hơn phân nửa, thừa 5-6 vạn người, còn từng cái đều có thương thế mang theo, bất quá, Hổ Vương cùng Kê Vương, ngược lại là một chút sự tình đều không có. Toàn thân lông tóc không tổn hao gì vẫn như cũ đứng vững. Một đám rác rưởi, Hổ Vương khinh thường hừ lạnh, vung vẩy lên bàn tay, trực tiếp đem Lâm gia gia chủ câu lấy vào tay bên trong, thoáng qua lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía Lâm Hâm, trầm giọng nói ra, lập tức từ mình quay lại đây. Còn có các ngươi, nếu như không mình quay lại đây, các ngươi gia tộc toàn diệt. Trên bờ vai ngồi xổm một cái ngũ thải gà thanh niên nam tử. Lạnh lùng hạ lệnh, nghe thấy lời ấy, Lâm Hâm, Ali tư nữ, đều là gương mặt xinh đẹp tái đi. Nhất là Ali các nàng, vốn là đầu não nóng lên, căn bản không có lo lắng nhiều như vậy. Bây giờ bị lấy gia tộc tiến hành uy hiếp, quả thực có chút không cách nào ứng đối. Ách, các ngươi ở chỗ này làm gì chứ? Chơi game đó sao? Vẫn phải bắt người thể khi tạc đạn. Tính ta một người có được hay không? Hư không xé toạc ra. Vương Khai chậm rãi từ trong đó. Cất bước mà ra. Vương Khai. Lâm Hâm chúng nữ thấy thế. Lập tức đầy mặt kinh hỉ. Hổ Vương. Liền là hắn. Hắn liền là cái kia hai cái đánh mỹ rượu bà chủ mỹ nữ lão công. Ba. Còn chưa chờ lý lực đem nói cho hết lời. Hổ Vương lật tay một cái bàn tay. Đem quất lật ngã trên mặt đất. Khinh thường nói ra. Thật hắn sao là cái phế vật. Nói chuyện đều không lưu loát. Người có thể hay không nín chết. Khụ khụ. Hổ. Hổ Vương. Ta. Lý Tiểu Hoa đệ đệ Lý Lực. Sắc mặt trắng bệch. Lau đi khóe miệng vết máu. Đau nhe răng nhếch miệng. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.